Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1495, ai là người độc ác, gocchuyenaudio.com. Tất cả những việc này giống như một vở kịch huyền hoặc nhưng lại thật sự xảy ra trên người của Kai. Kai tuy rằng đối với người ra tay độc ác mà giết đi người kế vị thứ nhất có chút sợ sệt, sợ rằng sau này hắn sẽ vô duyên vô cớ mà đến gây sự với gia tộc mình, nhưng lại có chút cảm ơn hắn, nếu không có hắn ta thì mình làm sao có thể trở thành tộc trưởng của gia tộc đây. Bất quá tất cả những cái này, Kai chỉ có thể để ở trong lòng, ở trong gia tộc, hắn không có bạn bè gì cả, ngay từ lúc bé mọi người đều đi kết bè kết đảng với người kế vị thứ nhất, ngay cả đứa trẻ không biết gì cũng bị người lớn bắt phải đi chơi với người ta mà không quan tâm gì đến người kế vị thứ hai cả. Vì vậy thời niên thiếu của Kai cơ bản là trôi qua trong cô đơn tịch mịch, hắn không có bạn bè gì hết, không có anh chị em nào hợp ý cả, sau khi trưởng thành cầm tiền lập nghiệp cơ bản của gia tộc xa rời quê hương đi đến Hoa Hạ thành lập một công ty. Cũng giống như các người kế vị thứ hai thứ ba của các đời trước sau khi trưởng thành đều tự mình kiếm sống. Trong những người này, có người thành công, cũng không ít người thất bại, đương nhiên cũng có người sau khi người kế nhiệm cùng đời của mình kế vị có thể ở lại trong gia tộc nhận chức vị trưởng lão, đại đa số những thất bại đều quay về gia tộc làm trưởng lão, còn những người có thể làm nên sự nghiệp thì sẽ không quay về. Vốn Kai cũng cho rằng mình cả đời này sẽ không trở về gia tộc nhưng thật là không ngờ, mình lại trở về, mà hơn nữa còn trở về làm một người tộc trưởng mới của gia tộc. Nghe các anh chị em trong gia tộc nịnh hót, Kai cảm thấy rất giả dối, tuy có thể thỏa mãn lòng ham muốn hư vinh, nhưng lại thiếu đi một người có thể nói chuyện. Trong lòng Kai rất là hưng phấn khi được làm tộc trưởng, nhưng không thể nói với người khác được. Chẳng lẽ hắn lại nói với người khác, hắn rất cảm ơn con người độc ác kia đã giết đi người kế thừa thứ nhất để hắn được lên làm tộc trưởng. Phỏng đoán nếu mình thật sự nói những lời đấy ra sẽ dẫn đến sự phẫn nộ của mọi thành viên trong gia tộc mà trở thành công địch của cả gia tộc. Đúng lúc Kai buồn bực không có chỗ phát tiết thì Trần Chí Nghiệp lại gọi điện đến. Người này đã từng là thủ hạ của Kai, mà Kai lại rất thích hắn, tuy Kai biết Trần Chí Nghiệp ít nhiều gì cũng là người hay a dua nịnh hót mình, nhưng người này lại là người có thể nói chuyện được. Cho nên Kai liền nói như đúng rồi, Trần Chí Nghiệp cậu biết không? Ta bây giờ đã trở thành tộc trưởng rồi, cái cảm giác này thật là quá tuyệt so với lúc làm ở công ty sướng hơn rất nhiều. Thật sao vậy thì chúc mừng ông chủ, Trần Chí Nghiệp nịnh bợ nói. Hắn vốn định trực tiếp nói chuyện đầu tư khách sạn, nhưng lại không nói nên lời, sợ nói ra thì Kai sẽ cự tuyệt. Vì vậy Trần Chí Nghiệp chỉ có thể nói chuyện gia đình với Kai. Đúng vậy, toàn bộ kinh tế của gia tộc đều cho ngươi điều động. Lúc trước không làm tộc trưởng thì không thể biết đến uy phong của gia tộc, bối cảnh của gia tộc so với tưởng tượng của ta còn cường đại hơn rất nhiều. Cho dù là trong làm ăn hay là trong chính trị đều có rất nhiều minh hữu. Kai nói, ta cũng trở thành một thành viên trong giới thượng lưu của châu Âu, cái này lúc trước ta đến nghĩ còn không dám nghĩ nữa. Thực ra, tôi muốn nói cái gì mà kế vị thứ nhất với thứ hai chứ, mọi người đều là người trong gia tộc mà cái vị trí tộc. gocchuyenaudio.com Trưởng này, theo lý thì phải là của ông chủ mà. Trần Chí Nghiệp nói, ha ha Trần này, cậu có biết tại sao mà tôi được làm tộc trưởng không? Chuyện này quả là rất thần kỳ cơ. Kai nói, cậu biết không, người kế vị thứ nhất trong gia tộc cũng là con trai độc nhất của tộc trưởng đương nhiệm. Ông ngoại hắn là tộc trưởng của một gia tộc siêu cấp vĩ đại ở châu Âu. Có thân phận như vậy nên hắn ra ngoài hoành hành bá đạo không kiêng nể gì, nhưng hắn cũng thật là đen đủi, cư nhiên đi cướp bạn gái của một người còn lợi hại hơn hắn, kết quả thì tốt rồi. Không những gia tộc của ông ngoại hắn bị người ta xóa sổ, tự mình cũng tiêu tùng rồi. Ngay cả bố hắn cũng sợ người kia quay lại tìm gia tộc mình gây sự mà không thể không từ bỏ chức vị tộc trưởng của mình. Cho nên chức tộc trưởng mới rơi vào đầu ta. Người nói như thế có thần kỳ không? Trần Chí Nghiệp nghe Kai thuật lại xong, chuyện này cũng là lần đầu tiên mà hắn biết được do đâu mà Kai Lai được làm tộc trưởng, nếu đúng như lời Kai nói thì chuyện này đúng là quá thần kỳ rồi. Ông chủ, chuyện này đúng là rất thần kỳ nha. Trần Chí Nghiệp cảm thán nói, bất quá, người kế vị thứ nhất kia cuối cùng là đắc tội phải nhân vật nào vậy? Nhiều bức quá vậy, lại có thể xóa sổ một gia tộc siêu cấp như vậy. Cái thực lực này, chuyện này là bí mật của gia tộc, bất quá ta có thể nói cho cậu, người đó không phải là người chúng ta bên này, nhưng ở bên này cũng có thể hô phong hoán vũ, ngay cả một gia tộc lâu đời siêu cấp ở bên này cũng có giao tình rất sâu với hắn. Kai nói tới con người lợi hại đó không dám có một chút không cung kính, cẩn thận nói. Vậy nhân vật đó vẫn là quá lợi hại đi, Trần Chí Nghiệp thầm nghĩ cái tầng lớp đó quá xa vời, cho dù cả đời mình cũng không thể nào tiếp xúc được. Mình cũng chỉ cùng một nhân vật nhỏ nhoi như Dương Minh đấu với nhau cũng là lợi hại rồi, nghĩ đến Dương Minh, Trần Chí Nghiệp lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Không để cho Kai giáo huấn hắn một trận cả đời khó quên là không được. Lại còn không lợi hại, Nhưng ở châu Âu, gia tộc của ta cũng được coi là rất lợi hại đấy, người em kế vị thứ nhất của ta vẫn còn quá trẻ, cũng thật là đen đủi. Ha ha, nói đến đây Kai không nhịn được mà phá lên cười. Ta thật muốn cảm ơn con người độc ác kia, không có hắn, ta còn không được làm tộc trưởng. Chỉ là người em kia của ta chết quá thảm đi, ta coi như là dẫm lên xác của hắn mà lên vậy. Hắc kệ nó đi, cái loại người không có thực lực còn muốn đi cướp bạn gái của người khác thật là quá ngu đi, có chết cũng đáng. Không tiếc một chút nào, lúc hắn trêu chọc người đó cũng không nghĩ sẽ có hậu quả như thế nào. Trần Chí Nghiệp nói đến đây không khỏi nghĩ đến con mình Trần Tiểu Long và Dương Minh. Trong lòng căm hận nghĩ, Dương Minh, trước khi đắc tội với tao và Trần Tiểu Long mày cũng không nghĩ xem mày có thể đắc tội được không, rồi tao sẽ cho mày xem thế nào gọi là người độc ác. Nói cũng đúng, mức độ phức tạp trong tầng lớp thượng lưu của châu Âu chúng ta nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Kai nói, được rồi, không nói tới hắn nữa, ta chỉ là muốn tìm người nói chuyện, mà lại không có người nào có thể nói chuyện được Trần, sau này thường xuyên gọi điện cho ta, để cho ta thoải mái một chút. Đương nhiên rồi, ông chủ tôi cũng muốn thường xuyên gọi điện cho ông, chỉ sợ là sẽ làm phiền đến ông thôi. Trần Chí Nghiệp nghe Kai nói mà trong lòng như mở cờ, chính hắn cũng không muốn cắt. Góc chuyện audio.com, đứt quan hệ với Kai, có Kai làm chỗ dựa như bức như vậy, hắn còn muốn tiếp tục duy trì quan hệ này mãi. Hơn nữa nghe Kai nói sau khi hắn được làm tộc trưởng còn như bức hơn nữa, trong lòng Trần Chí Nghiệp càng vui sướng hơn, cả đời này mình dựa vào Kai, cả đời sẽ không lo cơm ăn áo mặc. Lúc nãy gọi điện tôi có chút lo lắng bất an. Ha ha, không sao, lúc nào cậu thích thì cứ gọi, ta bây giờ cũng chỉ có mình cậu là bằng hữu. Kai cười nói, được rồi, Trần, lúc nãy cậu gọi điện có nói dạo này cậu sống cũng không tốt lắm, là có chuyện gì? Công ty xảy ra chuyện gì sao? Công ty không có vấn đề gì, bây giờ tất cả đều tốt. Chỉ là Trần Chí Nghiệp nói đến đây liền dừng lại một lúc nói không ra lời. Trần, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là nhà cậu có chuyện gì? Có cần tôi giúp gì không? Kai cũng không ngu, lúc này Trần Chí Nghiệp gọi điện cho mình, e rằng đã xảy ra phiền phức gì không giải quyết được rồi mới cầu cứu mình là ông chủ ngày trước của hắn, nhưng Kai cũng không phản cảm, hắn bây giờ vừa mới nhận chức vị tộc trưởng, đang buồn vì không được thể hiện quyền lực của mình, đúng vào lúc này Trần Chí Nghiệp lại gọi điện đến cầu cứu mình nhất định phải cho hắn thấy quyền lực của tộc trưởng. Ông chủ vẫn là ông hiểu tôi, Trần Chí Nghiệp vẫn không quên nịnh bợ một câu, sau đó mới nói. Là thế này ông chủ, ông biết đây, vợ tôi từ lâu đã bỏ tôi chạy theo người khác, vì vậy tôi rất thương yêu thằng con của tôi. Vốn Trần Chí Nghiệp muốn bịa ra một chuyện để Kai đến Tùng Giang đầu tư, nhưng lại sợ sau này Kai biết được sẽ không tín nhiệm mình nữa, vì vậy cân nhắc mãi rồi quyết định nói thật hết ra, nếu Kai không đồng ý thì mình cũng phải lấy cái mặt già của mình ra mà khóc lóc kể lể để cho Kai động lòng. Trần, cậu nói tiếp đi, không cần gấp, từ từ nói. Sau khi Kai nghe Trần Chí Nghiệp nói liền nói. Trần Chí Nghiệp nghe thấy Kai không có biểu hiện có phản cảm liền thở nhẹ ra một hơi, vội vàng nói tiếp. Con của tôi thích một cô bạn học từ thời tiểu học, hai đứa nó là Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên trong một thôn. Vốn lần này tôi dắt nó về quê là muốn cho nó cùng cô bạn học kia đính hôn, nhưng lúc này bên cạnh con bé kia lại lợn lòi ra một thằng nhóc mà thằng nhóc này lúc trước cũng là bạn học của con trai tôi. Lúc trước ở trong trường học là một thằng du côn lưu manh, vậy mà không biết nó dùng thủ đoạn bỉ ổi nào mà đoạt được con bé, hơn nữa lại có một thế lực ở địa phương. Ồ, ta hiểu rồi, là có người muốn cướp bạn gái của con trai cậu, đúng không? Kai nghe Trần Chí Nghiệp nói liền hiểu ngay. Không sai, vì vậy tôi muốn giáo huấn thằng nhóc này một trận, làm cho nó trở nên nghèo kiết xác luôn, như vậy thì con bé kia mới quay về với con trai tôi. Trần Chí Nghiệp nói, giáo huấn như thế nào? Kai không hiểu hỏi, tôi ở xa ngàn dặm như vậy, làm sao có thể giúp cậu? Là như thế này, thằng nhóc đó có mở một khách sạn, ở quê tôi là thuộc loại cao cấp nhưng không thể so với phương Nam được, đương nhiên càng không thể so với những khách sạn hào hoa của ngài ở châu Âu được. Trần Chí Nghiệp nói, ông chủ tôi nghĩ, không phải gia tộc của ngài kinh doanh ngành nghề khách sạn sao? Ngài có thể đến đây đầu tư mở một cái khách sạn, vô luận là về giá cả hay là dịch vụ đều tốt hơn của thằng nhóc đó, như vậy khách sạn của thằng nhóc đó sẽ không làm ăn được nữa, phải sập tiệm thôi. Là như vậy, Kai cũng không phải là người thua lỗ, sau khi nghe. Góc chuyện audio.com, Trần Chí Nghiệp nói xong liền rời vào trầm tư, một lúc sau mới nói. Trần, mở một khách sạn, đem cạnh tranh mà ép cho đối thủ phá sản, trong này cần rất nhiều thao tác kinh doanh phức tạp chứ không phải nói muốn mở khách sạn là thực hiện được ngay đâu. Chuyện này Trần Chí Nghiệp nghe Kai nói xong trong lòng liền căng thanh ngơ, hắn tự nhiên biết cách nghĩ của hắn quá đơn giản, NSF hắn chưa có kinh doanh qua khách sạn, chỉ làm mậu dịch. mà nghề mậu dịch là như vậy, giá cả của ai có ưu thế thì hàng hóa có đường tiêu thụ, hàng của ai không có ưu thế về giá thì chờ mà sập tiệm đi. Hắn cảm thấy kinh doanh khách sạn với mậu dịch không khác nhau là mấy, nhưng bây giờ xem ra thì bên trong còn rất nhiều cái mà hắn không biết. Bất quá Trần, cậu trước tiên đừng nản chí. Cai liền chuyển giọng nở nụ cười. Nếu không phải là người hiểu nghề này, đi đầu tư vào nó chưa cần nói bị đối thủ cho thiệt hại mà tự mình có thể làm được hay không cũng là một vấn đề lớn rồi. Bất quá cậu lần này coi như tìm đúng người rồi. Gia tộc chúng ta là dựa vào kinh doanh khách sạn mà khởi nghiệp, trong việc quản lý và cạnh tranh của nghề kinh doanh khách sạn đã tích lũy được hơn 100 năm kinh nghiệm rồi. À, Trần Chí Nghiệp vừa rồi còn buồn nát con tim, giờ nghe thấy Cai nói như vậy liền vui vẻ lên. Ông chủ, nói như vậy là ông đồng ý rồi. Ở các thành phố cấp 1 của Hoa Hạ, gia tộc chúng ta đã có khách sạn từ lâu rồi, chỉ có là chưa tính đến đầu tư ở các thành phố cấp 2 thôi. Cai nói, bất quá, lần này vì cậu Trần, tôi sẽ đầu tư xây một khách sạn lớn ở quê cậu. Ông chủ, ông đối với tôi thật là quá tốt rồi. Trần Chí Nghiệp nghe Cai nói xong mà vui sướng như chết đi sống lại. Có gia tộc của ông làm hậu thuẫn, cái khách sạn của thằng nhóc kia đợi mà sập tiệm đi. Khà khà, cũng đừng vội vui mừng quá sớm, tuy gia tộc chúng ta đối với kinh doanh khách sạn rất có lòng tin, nhưng để đánh sập đối thủ là một quá trình chậm rãi mà phức tạp, không phải là ngày một ngày hai mà nhìn thấy hiệu quả được đâu. Cai nói, tôi hiểu mà. Trần Chí Nghiệp vội nói, chỉ cần có hy vọng là tốt rồi. Bây giờ Trần Chí Nghiệp chỉ là muốn làm cho Dương Minh mẻ đầu sứt chán, như vậy Dương Minh mới không có thời gian bồi tiếp Trần Mộng Nhiên được, đến lúc đó để cho Trần Tiểu Long tiến vào, như vậy cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Vậy như vậy đi, hai ngày nữa ta sẽ bắt đầu, đưa đoàn khảo sát đến đó. Cai nói, vậy thì quá tốt rồi, ông chủ tôi nhất định sẽ đi đón ông. Trần Chí Nghiệp kích động hết sức, ông chủ đối với mình thật là quá tốt rồi. Vốn hắn cho rằng phải nói gãy lưỡi ông chủ mới đồng ý giúp mình chuyện này, nhưng không ngờ Cai lại sảng khoái mà đồng ý như vậy. Thực ra, Cai sảng khoái đồng ý như vậy là muốn mượn cớ để mà hiển lộ uy phong của mình trước mặt thủ hạ thôi. Từ sau khi lên làm tộc trưởng, hắn lúc nào cũng muốn có cơ hội để ra oai trước mặt của bằng hữu. Nhưng Cai từ nhỏ làm gì có bằng hữu nào, nếu nói là có thì chỉ có duy nhất Trần Chí Nghiệp, tuy không thể nói là bằng hữu, nhưng cũng có thể nói là người mình có thể nói chuyện, vì vậy cũng chỉ có thể trổ oai trước mặt Trần Chí Nghiệp mà thôi. Trong hội nghị gia tộc, Cai đưa ra đề nghị xây một khách sạn 5 sao ở thành phố Tùng Giang ở Hoa Hạ, đại đa số người trong gia tộc đều cảm thấy Cai giống như quan mới lên chức đốt 3 đám cháy vậy, ý là mới lên chức phải ra oai, cũng không cảm thấy có gì lạ cả, dù sao thì gia tộc. gocchuyenaudio.com, mình cũng dựa vào kinh doanh khách sạn mà phát triển, đầu tư khách sạn ở đâu chả giống nhau, mà tộc trưởng đã nói là ở Tùng Giang thì ở Tùng Giang đi. Những thành viên trong gia tộc đều muốn lấy lòng Cai nên không có nghi ngờ gì, đề nghị của Cai trong hội nghị gia tộc đều được các trưởng lão bỏ phiếu thông qua. Trong mắt hắn thì chỉ là một cái khách sạn mà thôi, vài trăm triệu đối với gia tộc của hắn mà nói thì cũng chỉ là một cái lông của 9 con trâu thôi. Vì vậy sau khi Trần Chí Nghiệp gọi điện được 2 ngày, Cai liền dẫn đoàn quản lý sản nghiệp khách sạn của gia tộc ngồi máy bay đến Tùng Giang chuẩn bị khảo sát thực địa. Trần Chí Nghiệp dắt theo Trần Tiểu Long đích thân ra sân bay Đông Hải đón đoàn. Ông chủ, Trần Chí Nghiệp vừa nhìn thấy Cai bước ra từ cửa ra của sân bay liền gọi. Vì sân bay Đông Hải tuy là sân bay quốc tế, nhưng người nước ngoài đến đây lại không nhiều, vì vậy Cai trong đám người ở sân bay rất là bắt mắt, mà mấy thành viên trong đoàn khảo sát ở sau lưng Cai cũng bắt mắt giống như vậy, trong đó còn có một người da đen nữa. Trần, Cai cũng nhìn thấy Trần Chí Nghiệp nên bước nhanh chân về phía hắn. Tiểu Long, mau gọi chú Cai. Trần Chí Nghiệp vỗ vào vai Trần Tiểu Long nói nhỏ. Chú Cai, Trần Tiểu Long lúc trước đối với việc phải gọi một gã người nước ngoài không lớn hơn mình mấy tuổi là chú vẫn cảm thấy không thoải mái. Tiếng gọi chú hôm nay lại là thật tâm, Tiểu Long cũng đến à? Cai cũng biết Trần Tiểu Long nên gật gật đầu với hắn. Trần Chí Nghiệp đưa Cai lên xe, đi về khách sạn quốc tế Tùng Giang. Thành phố này, phát triển cũng không tồi à, Cai nhìn đường phố qua cửa sổ xe gật đầu nói. Vốn hắn cho rằng chỗ này là một nơi nghèo đói cơ, tuy đến lúc đó mình kiên trì thì gia tộc cũng phải đầu tư khách sạn ở đây, nhưng đến lúc đó mà không kiếm được tiền thì mặt mũi mình để đi đâu, trên đường Cai đang nghĩ đến vấn đề này. Kết quả đến đây vừa nhìn đã thấy kiến trúc ở đây không kém thành Khố Ca là bao nhiêu, đầu tư xây một khách sạn 5 sao ở đây sẽ có tiền đồ. Đúng vậy, ở trong tỉnh kiến trúc của thành phố Tùng Giang cũng là tiên tiến đấy. Trần Chí Nghiệp giải thích. Tuy không phồn hoa như thành phố trực thuộc tỉnh, nhưng môi trường đầu tư rất tốt. Thành phố trực thuộc tỉnh Đông Hải cũng có mấy khách sạn 5 sao, nếu đầu tư nữa vẫn có thể kiếm được tiền, nhưng không thể lũng đoạn tốt như ở đây. Nói như vậy, cái khách sạn quốc tế Tùng Giang mà cậu nói là có tính chất lũng đoạn thị trường. Kai hỏi, đúng vậy, bây giờ khách sạn quốc tế Tùng Giang ở đây coi như là khách sạn tốt nhất rồi, rất nhiều người có tiền không có lựa chọn nào khác nên đành phải ở đây thôi. Trần Chí Nghiệp nói, ngay cả tôi cũng không thể không ở địa bàn của kẻ địch, ông chủ ông có thể thấy hắn lũng đoạn đến mức nào rồi. Nói như vậy tôi đến đây đầu tư là tìm đúng chỗ rồi. Kai tuy một mặt là muốn giúp Trần Chí Nghiệp nhưng mặt khác cũng là muốn kiếm tiền, sao mà không vui chứ? Đúng vậy đó, Trần Chí Nghiệp đắc ý gật gật đầu. Ông chủ, lát nữa ông cũng nghỉ ở khách sạn quốc tế Tùng Giang, tôi đã đặt phòng cho ông rồi, đến lúc đó ông có thể thấy nội thất của nó kém xa với khách sạn hạng nhất. Chúng ta cũng ở đó. Vậy quá tốt rồi, đúng lúc có thể xem cách kinh doanh và phục vụ của bọn họ. Kai cao hứng gật gật đầu nói. Cách Trương.